cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440. Mỗi lần đều là như thế gian nan. Chiến thắng Chile sau, Brazil đội từ La Cruz cảng đi tới Venezuela thủ đô Caracas. Ở chỗ này bọn họ muốn đối mặt vòng bán kết đối thủ Uruguay. Đối trận đấu này, Brazil quốc nội truyền thông biểu thị cẩn thận lạc quan. Mặc dù song phương hiểu rõ, mặc dù gần nhất thời gian mấy năm Brazil đội đối mặt Uruguay lúc cũng không có lấy được ưu thế gì. Mặc dù này lại là một cuộc ác chiến, nhưng mọi người có lòng tin thu hoạch được sau cùng thắng lợi. Ricardo cùng Kaká chính là Brazil chiến thắng hai đại pháp bảo. Không được nữa, Brazil đội dự bị chỗ trên còn có Robinho, Diego, tùy tùy chuẩn bị ra sân cứu vớt thế giới, mặc dù Ricardo bình thường một cái người liền đem cứu vớt thế giới việc làm xong. Mỗi lần tao ngộ đội tuyển Uruguay đều rất khó khăn. Đội bóng này chất lượng rất cao, giàu có chiến đấu tinh thần. Chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Brazil đội trợ lý huấn luyện viên, truyền bóng ngôi sao cầu thủ Jorginho biểu thị, hiện tại còn không phải thở phào thời điểm. Chúng ta nhất định phải biết rõ mỗi trận đấu đều sẽ gặp được khác biệt tình huống. Muốn đem tất cả tinh lực đều tập trung vào chuẩn bị chiến đấu Uruguay trên. Không đến trận chung kết kết thúc không thể buông lỏng. Kaká lộ ra mỉm cười mê người tiếp phỏng vấn. Uruguay liền ngóng nhìn cùng chúng ta giao thủ. Brazil, cái tên này sẽ làm bọn hắn hưng phấn. Bọn họ muốn tại vô địch thế giới trên người chứng minh năng lực của bọn hắn. Chúng ta cũng không sợ nó. Brazil cũng có vĩ đại cầu thủ cùng kinh nghiệm phong phú. Muốn tiến vào trận chung kết, chúng ta nhất định phải xông qua Uruguay cửa này. Đội trưởng Danny bình luận nói, chúng ta tại đại thắng Chile về sau ngàn vạn không thể lấy đại nhiệt cửa tự cho mình là. Đề phòng Maracana bi kịch tái diễn, từ giờ trở đi mỗi trận đấu đều là trận chung kết. Uruguay chủ soái Tabares thì tại lúc trước buổi họp báo đã nói, Recoba đã khôi phục rồi, mặc dù còn không có khôi phục lại 100%, nhưng hắn có thể dẫn đầu chúng ta tiếp tục đi tới. Brazil đội rất cường đại, Ricardo cùng Kaká rất xuất sắc, ta không cho là chúng ta có thể tùy tiện đông kết bọn họ, nhưng chúng ta sẽ không dễ dàng nhận thua. Cùng Brazil đội cùng loại, Uruguay năm nay American Cup cũng là thấp mở cao đi. Tại vòng bảng thi đấu bọn họ trước trận đấu liền 0-3 bại bởi Peru. Sau đó 0-0 đá hòa chủ nhà Venezuela, 1-0 nhỏ thắng Bolivia, 3 trận đấu vẻn vẹn đá vào một bóng, lấy thành tích thứ 2 tốt vòng bảng thứ 3 ra biên. Nhưng là tại vòng tứ kết bên trong, Diego Forlan may nở hai lần trợ giúp bọn họ 4-1 đại thắng chủ nhà Venezuela. Biểu hiện ra rất tốt thi đấu trạng thái, mà Recoba phục xuất cũng làm cho Uruguay fan hâm mộ so sánh thi đấu tràn ngập lạc quan cảm xúc. Bất quá số 1 của bọn họ ngôi sao cầu thủ Recoba bản thân nhưng không có lạc quan như vậy. Brazil đội nhất có uy hiếp cầu thủ. Ta cũng nghĩ thế Ricardo. Hắn tại 2004 năm American Cup trên dùng một cái free kick tuyệt sát rồi chúng ta. Ta cùng Ricardo cùng một chỗ từng công tác. Hắn là một cái giỏi về trình diễn kỳ tích cầu thủ. Ta nghĩ hắn đã là thế giới tốt nhất rồi. Đối mặt hắn, chúng ta cẩn thận nhiều đều không đủ. Ricardo tại Inter Milan cái kia 2 năm. Recoba một mực giữ chức dự bị. Hắn đối Ricardo năng lực lại biết rõ rành rành, mà rời đi Inter Milan sau, Ricardo vẫn còn tiếp tục trưởng thành. Dạng này một tên thế giới đỉnh cấp cầu thủ, không phải Uruguay nói đông kết liền có thể đông kết. Uruguay chủ lực trung vệ, Ricardo tại Sao Paulo thời kỳ đồng đội Lugano vậy biểu đạt tương tự cái nhìn. Ricardo tại Sao Paulo thời kỳ liền đã rất cường đại rồi. ta đang huấn luyện bên trong cho tới bây giờ đều không phòng được hắn. Với ta mà nói, hắn chính là thế giới tốt nhất. Đương nhiên, ngày mai tranh tài bên trong chúng ta là địch nhân. Ta sẽ đem hết khả năng mà hạn chế lại hắn. Ngày 10 tháng 7 8 giờ tối nửa, tranh tài đúng giờ bắt đầu. Dunga kéo dài cuồng quét Chile lúc đội hình. Uruguay thì tiếp tục cử đi rồi Diego Forlán cùng Recoba hợp tác. Từ tranh tài ngay từ đầu, Uruguay liền đá được phi thường tích cực. Mặc dù nắm giữ hai tên minh tinh tiền vệ, nhưng bọn hắn đá là chỉnh thể bóng đá. Toàn đội cao tốc vận chuyển, chiến đấu tích cực, bao trùm sân bóng mỗi một cái góc. Tại người Uruguay đoàn đội bóng đá trước mặt, hôm nay Samber có chút múa không nổi tới. Phút thứ 7, Recoba mở phạt góc. Lugano nhảy lên thật cao đánh đầu công cửa. Chỉ thiếu một chút liền công phá Brazil khung thành. Sau đó người Uruguay vậy một lần chiếm thượng phong. Cạn quần áo chơi bóng tựa hồ ở khắp mọi nơi. Người Brazil phảng phất lâm vào hải dương bên trong một lá màu vàng thuyền cô độc. Trôi nổi không chừng. Bất quá cục diện tại thứ 12 phút đạt được sửa. Brazil đội từ cánh trái xúi dục tiến công. Baptista tại vòng ngoài cấm địa cầm banh sau xuyên qua. Lớp được banh sử dụng sau này thân thể dựa vào Lugano đột nhập cấm khu. Tại thủ môn Carini xuất kích lúc đưa bóng phát hướng trung lộ. Ricardo gặp phải hai tên Uruguay cầu thủ kẹp phòng. Hắn thậm chí không có nếm thử ngừng bóng. Càng không có nếm thử trực tiếp sút gôn, bởi vì rất lớn xác suất sẽ đá vào Uruguay cầu thủ trên thân. Hắn chính diện đón lấy bóng đá, mở ra hai chân, sau đó dùng chân trái gót chân đưa bóng một đập. Bóng đá bay về phía khung thành sau điểm. Ai cũng không biết rõ, hắn đến cùng là muốn chuyền bóng vẫn là nếm thử dùng loại phương thức này sút gôn. Nhưng là hiện tại bóng đá chệch hướng rồi khung thành. Sắp lăn ra đường biên ngang, nhưng mà có một cái người đâm đi lên. Tại bóng đá bay ra đường biên ngang trước, hắn chân phải đưa bóng cản lại, nhấc chân trái góc độ nhỏ sút gôn. Bóng đá không có bay về phía khung thành, mà là bay về phía Uruguay thủ môn Carini, đánh vào Carini trên đùi xảy ra chiết xạ, bắn vào khung thành. Michael Gogo. Đây là hắn vì Brazil quốc gia đội đánh vào thứ nhất bóng. Tranh tài tiến hành đến thứ 12 phút. Maicon vì Brazil mở tỷ số. Brazil Universal Sport sướng ngôn viên giống giận. Đốt lên tất cả Brazil fan hâm mộ kích tình. Người Brazil chính tại chúc mừng thời điểm. Sân bóng bên trong thiết bị chiếu sáng xuất hiện trục trặc. Có một bên đèn lớn trở nên sáng tối chập chờn. Trọng tài chính lập tức cắt đứt tranh tài. Nhân viên công tác khẩn cấp tiến hành giữ gìn, nhưng không có lấy được hiệu quả. Chờ đợi rồi hơn 10 phút sau, trọng tài chính đang trưng cầu rồi song phương đội trưởng ý kiến sau. Quyết định tiếp tục tranh tài tiến hành. Tranh tài tiến hành đến thứ 38 phút đồng hồ. Brazil đội sau trận cắt bóng phản kích. Trước trận tạo thành 2-2. Uruguay hậu vệ Rodriguez bị ép đánh ngã Ricardo, bị trọng tài chính đưa ra thẻ vàng. Ricardo tự mình cầm đao chủ phạt, nhưng hắn trực tiếp free kick tại vượt qua bức tường người sau hạ xuống đến không đủ nhanh. Thoáng cao ra rồi xà ngang. Thứ 41 phút đồng hồ, Brazil đội trước cửa xuất hiện tình hình nguy hiểm. Hậu vệ khống chế bóng xuất hiện sai lầm bị Forlán đoạn xuống. Forlán đưa bóng cho quyền Recoba. Recoba ột cước túi bắn bị Danny Anh Dũng mà nhào ra. Recoba chủ phạt phạt góc. Cũng không biết hắn là cố ý hay là vô tình. Bóng đá vậy mà trực tiếp xoay hướng khung thành. Danny chật vật liên tục lui lại nhảy lấy đà. Miễn cưỡng đưa bóng nắm ra xà ngang. Thứ 43 phút đồng hồ. Recoba lần nữa thu hoạch được cơ hội tốt. Hắn tại không người phòng thủ tình huống dưới lăng không rút bắn. Nhưng là Danny biểu hiện xuất sắc. Lần nữa đem bóng đá cự tuyệt ở ngoài cửa. Dunga thấy khẩn trương không thôi. Mặc dù Brazil đội dẫn trước.